Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, người ngồi cái kia đẻ trứng đâu? Ba người các ngươi lực lượng còn rất đại. Giang Thu nhìn hắc vụ mê trận bên trong hướng về phía hắn thổi dâu trừng mắt ba con hắc vụ thú hồn. Như là nói giỡn giống nhau nói, ngao. Hắc vụ chi chung ba con thú hồn đồng thời phát ra chẳng ra cái gì cả gào giống thanh. Rùa đen cắn mãnh hổ cái đuôi, phi điểu bắt lấy mãnh hổ tả chân sau, rắn cắn mãnh hổ hữu chân sau, liều mạng lôi kéo, sơn động bên trong, bị đau hồn bao phủ Lý Thuấn thần hồng quang lập lòe. Giờ phút này ở trước mặt của hắn là một cái đồng dạng bị khói đen che phủ thân ảnh. Cái kia hắc vụ bên trong, một chương cực là tuấn mỹ nam tử khuôn mặt như ẩn như hiện. Xương đen liễu vòng, tấm kia khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Dù cho trường lẫn tuấn mỹ, vẫn như cũ có vẻ cực kỳ khủng bố. Phảng phất trong đêm tối một chương người chết mặt. Cái này người chết mặt, đó là Tị Kinh. Truyền thuyết hắn là thật chí vương thần hồn cùng đào hoa nương sở sinh. Nửa người nửa hồn, cho nên mới có hình thái như vậy. Lúc này đã cảm ứng được bên ngoài tình thế, Tị Kinh cùng Lý Thuấn thần sắc mặt đồng thời khẽ biến. Ngươi không phải nói hắn phá không ra ngươi từ thánh thú trận sao? Chính là ngươi này mãnh hổ thú hồn đã sắp muốn tan vỡ rồi. Ngươi còn không ra tay sao? Lý Thuấn thần hơi có chút tức giận nhìn Tị Kinh. Tị Kinh trên mặt anh Tuấn mang theo vài phần khinh thường. Hắn không nhanh như vậy. Ta chính tại dựng dục một kiện linh khí. Xong ngay đây, cái này từ thanh thú trận đã rèn luyện trăm năm. Bốn cái thú hồn linh trí đã mở. Phối hợp cực là ăn ý. Tại ta dựng dục hảo phía trước, hắn hẳn là vào không được. Tị Kinh tự tin nói. Lúc này ngươi còn có nhàn tâm dựng dục cái gì linh khí? Ngươi liền không sợ hắn phá không ra trận pháp, ngược lại đi đồ giết con dân của chúng ta? Lý Thuấn thần trừng mắt một cái Tị Kinh nói, con dân của chúng ta như vậy trung thành, là sự vĩ đại của chúng ta. Hy sinh một ít, nói vậy cũng sẽ không có câu oán hận gì. Nhanh, linh khí của ta lập tức liền dựng dục tốt. Tị Kinh nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lý Thuấn thần nhìn đến tại Tị Kinh hắc vụ thân hình hạ, một cái tròn trịa bạch ngọc hình bồn tử tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện, phóng thích cường đại khí tức. Đây là Tị Kinh dựng dục linh khí, nhìn giống như có chút cường dáng vẻ. Nếu bên ngoài tên sát tinh kia không xuất hiện, có lẽ cái này linh khí chính là dùng để đối phó hắn Lý Thuấn thần. Bất quá hiện tại, vừa vặn nhường bên ngoài cái tên kia nếm chịu một chút cái này linh khí lợi hại. Giờ phút này, sơn động ngoài, hắc vụ trận pháp thượng phương, Giang Thu nhìn trong tay bị xé rách có chút biến hình mãnh hổ thú hồn. Không khỏi nhớ tới một khúc ca dao. Hai chỉ lão hổ, hai chỉ lão hổ, chạy nhanh, một con không có đầu, một con không có thí cỗ. Hủy lên, ân, không sai, chính là hủy lên. Bên trong ba con thú hồn tại này trận pháp bên trong đã nhiều năm. Linh trí sơ khai, nghe được Giang Thu bài hát này giao lúc sau, tức khắc một trận hỗn độn, còn có loại người như ngươi đâu. Ba con thú hồn sững sờ thời điểm, Giang Thu đột nhiên lại lần nữa hít sâu một hơi. Cái kia chỉ mãnh hổ thú hồn thật giống như đụng phải công suất lớn máy hút bụi ti ti lũ. Lũ hướng Giang Thu trong bụng chảy tới. Ngao, tê tê tê, hắc vụ trận bên trong ba con thú hồn không ngừng kéo túm kia mãnh hổ thú hồn. Làm gì đối diện hấp lực quá lớn, lực lượng mạnh mẽ kéo túm ba con thú hồn cùng nhau phóng ra ngoài. Hút trượt. Kia mãnh hổ thú hồn bị Giang Thu hút vào hơn phân nửa. Rốt cuộc tại hai bên lôi kéo dưới từ bên trong ở giữa đứt gãy khai. Biến thành hai đoạn, mãnh hổ thú hồn liền tại vô hạn phóng đại bóng ma trong lòng bên trong cũng bị vô hạn lôi kéo đến. càng ngày càng dài, cuối cùng bị hủy diệt. Theo mãnh hổ thú hồn tiêu tán, kia màu đen sương mù trận bên phải Hắc Vũ tức khắc sụp xuống. Một cái từ thành thú trận, liền tại Giang Thu một hút dưới hủy hoại. Giang Thu thân ảnh một tránh, liền theo cái kia phá vỡ trận pháp chỗ chui vào. Phanh, Hắc Vũ trận pháp phá hư, làm cho cả cái sơn động đều phát ra một tiếng vang thật lớn. Sơn động bên trong, số khối cự thạch theo trận pháp hủy hoại rớt xuống, bị Lý Thuấn thần một đao liền bổ đến dập nát. Đáng chết, Tị Kinh, ngươi không phải mới vừa nói hắn phá không ra trận pháp sao? Lý Thuấn thần tức giận nhìn chằm chằm Tị Kinh tấm kia mặt mũi anh Tuấn. Hận không thể một đao bổ người này. Tị Kinh trên mặt cũng rất là không tốt xem. Vừa mới hắn còn nói Giang Thu không có khả năng phá vỡ hắn Hắc Vũ trận đâu. Kết quả nhân ra chớp mắt liền phá khai rồi. Này mặt trừu đều không trốn rồi. Gấp cái gì? Không phải còn có cái khác tam thánh thú đâu sao? Nhanh, linh khí của ta lập tức liền chuẩn bị xong. Hẳn là có thể kéo đến ở hắn đi. Tị Kinh liếc mắt một cái Lý Thuấn thần. Tiếp tục ngồi tại cái kia bạch ngọc chậu thượng uốn éo người. Lý Thuấn thần hận đến ngứa ngáy hàm răng. Lại không thể làm gì. Hắn là tới tìm giúp đỡ. Lúc này cũng không thể cùng Tị Kinh chí khí. Sơn động ngoại, khói đen che phủ hạ. Dư lại ba con thú hồn hai mặt hướng Du. Tiếp theo đồng thời nhào hướng Giang Thu. Lão đại của các ngươi cũng chưa. Các ngươi cái này ba tiểu đệ cũng vội vã đi theo cước bộ của nó đúng không? Giang Thu ha hả cười, lại lần nữa hít sâu một hơi. Trước hết xông lên cái kia xà hình thú hồn khi trước bị Giang Thu hút vào trong bụng. Kỳ thật tứ thanh thú chi chung, khó đối phó nhất thì hẳn là thanh long thú. Làm gì cái này tứ thanh thú trận, cái này thanh long chính là cái xà hồn thay thế. Mà Tị Kinh lại không tìm được cái gì cường đại xà hồn. Liền đầu dao, hoặc người sắp tiến hóa thành dao đại xà đều không tìm được. Liền chỉ có này chỉ sống đại khái mấy trăm năm kết đan cảnh xà hồn lấy đảm đương làm trận linh. Trên thực tế này xà hồn tại tứ thánh thú trận bên trong tu luyện hồi lâu. Thực lực đã tăng trưởng không ít, nhưng vẫn là cái này bốn cái thú hồn chi bên trong trưởng thành chậm nhất. Rốt cuộc, nó là muốn tiến hóa thành vì sao tồn tại. Dạng này quá trình tiến hóa vô cùng dài, lại cực là từ từ. Cho nên này xà hồn thực lực, so cái kia đầu mãnh hổ còn không bằng. Trực tiếp đã bị Giang Thu một hơi hút vào trong bụng. Thành là hắn minh lực. Ầm vang, Hắc Vũ trận pháp trên không. Lại một khối Hắc Vũ sụp xuống. Tiếp theo đó là cái kia hình chim thú hồn. Nó so với xà hồn liền càng phải kém hơn một đoạn. Chu Tước vốn chính là thánh thú, như thế nào có thể là một con bình thường điều sở thay thế? Càng tốt, nhưng nó bất quá là sinh thời trương đến có điểm giống Chu Tước. Căn bản cũng không có Chu Tước huyết mạch, nó quá trình tiến hóa liền càng khó. Đến hiện tại là toàn bộ từ thánh thú kém cỏi nhất. Một ngụm đã bị Giang Thu hấp thu. Ầm vang, Hắc Vũ lại lần nữa sụp đổ xuống một khối. Giờ phút này toàn bộ Hắc Vũ trận pháp cũng chỉ còn lại có cái kia chỉ rùa đen thú hồn còn bảo hộ cuối cùng cái chắn. Cái này chỉ rùa đen không phải cái này tứ thánh thú trận bên trong mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là phòng ngự nhất ngạnh, không thể nghi ngờ. Ngàn năm vương bát, vạn năm quy. Quy là trên thế giới này nhất tiếp cận thánh thú huyền vũ chủng loại. Hơn nữa quy huyết mạch bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo huyền vũ huyết mạch. Dù chỉ là chút nào cũng có thể đủ có tác dụng rất lớn. Lúc này con lão quy này cũng không lên trước, liền bò tại sơn động trước cửa. Hậu trọng khói đen che phủ tại trên người của nó, phảng phất vạn quân trọng vật giống nhau áp trên mặt đất. Không có chút nào di động ý tứ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi cũng đủ trầm trọng, ta liền bắt ngươi không có cách sao? Ngươi lại không phải chân chính huyền vũ, Giang Thu đối với kia lão quy mang theo vài phần chế nhạo nói, mơ u, lão quy ngửa đầu, hướng về phía Giang Thu gầm rú một tiếng, tựa hồ thập phần khinh thường Giang Thu lời nói, tiếng kêu của ngươi, không giống quy, giống như là nghiêu. Giang Thu ha hả cười, trong bụng lại lần nữa trường hút một hơi. Kia lão quy thân tử tiện không tự chủ được hướng hắn hoành rời qua tới. Áp mặt đất, tứ chi trên mặt đất ra thượng quát ra bốn điều thật dài đủ ấn. Mơ u mơ u mơ u, lão quy không ngừng phát ra buồn bực kêu to. Ý đồ giãy giụa một chút. Làm gì Giang Thu căn bản không phải cái loại này so đấu ngạnh thực lực tuyển thủ. Đối phó loại này thú hồn, không cần hút. Chẳng phải là quá lãng phí hắn địa ngục minh vương tên tuổi. Ầm vang, cái cuối cùng thú hồn cũng tại Giang Thu nuốt hút dưới hút vào trong bụng. Cái kia hắc vụ trận pháp rốt cuộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sụp đổ, lộ ra trận pháp phía sau đạo thạch môn kia. Khối ngọc thạch này không tệ a. Giang Thu nhìn đạo thạch môn kia. Phát hiện cái này rõ ràng là một loại chỉ có bổng tử quốc nơi này mới có thể đặc sản cao lệ ngọc. Kiên cố vô cùng, lớn như vậy một khối cao lệ ngọc, hiển nhiên là thực khó lấy được. Nếu đã tới, liền không thể tay không mà về a. Giang Thu giơ tay, Hàn Long kiếm lấy ra tới. Đối với cái kia ngọc môn cắt qua đi, kéo kẹt. Hàn Long kiếm cắt ngọc môn thanh âm cực là khó nghe. Tạp âm lại đại, chấn đến cả cái sơn động đều là chấn động không ngừng. May mắn Hàn Long kiếm dung nhập mỗi thủy xa, bằng không còn cắt không ngừng cái này hai phiến ngọc môn đâu. Giang Thu vừa lòng nhìn lập lòe kim mang Hàn Long kiếm. Từ dung nhập mỗi thủy xa, Hàn Long kiếm bén nhọn trình độ lại tăng lên không ít. Tên hỗn đản này, thổ phỉ, sơn động bên trong, Lý Thuấn thần tức giận đối với Tị Kinh hô to. Người từ thành thú trận đã phá, nhân gia đều đang đập ngươi môn, ngươi còn có thể ngồi đến ở. Thực lực của hắn xác thật vượt qua ngoài ý liệu của ta. Bất quá không quan hệ, ta lập tức liền phải dựng dục hảo cái này bát bảo bồn. Ngươi đi trước ngăn trở một chút hắn. Ta lập tức liền hào, lập tức, Tị Kinh trong mắt mang theo cuồng nhiệt, một loại cực hạn cuồng nhiệt, phảng phất cái này khi không có bất kỳ vật gì có thể trở cản đến ở hắn trước cầm cái này bát bảo. Bồn dựng dục ra tới nhiệt tình, hỗn đàn, Lý Thuấn thần thống hận mắng một câu, hắn đã hối hận tới tìm Tị Kinh, chính là hiện tại cái này loại tình huống, chính là trời sập. Cũng đến trước chờ Tị Kinh cầm cái đó bát bảo bồn dựng dục ra tới lại nói. Nhưng mà, Lý Thuấn thần xoay người chuẩn bị nghênh chiến Giang Thu nháy mắt ở giữa. Thiên không sụp, môn trước sụp, ầm ầm ầm, sơn động khẩu hai cái to lớn ngọc môn. Cứ như vậy bị Hàn Long kiếm cắt đứt ngã trên mặt đất. Tiếp theo hắn liền nhìn đến Giang Thu giơ tay. Cái kia hai phiến ngọc môn liền biến mất không thấy a. Lý Thuấn thần cùng Tị Kinh đồng thời một trận không nói gì. Đại ca ngươi đến nỗi liền môn đều cấp hủy đi đi rồi sao? Lý Thuấn thần cùng Tị Kinh trong lòng bóng ma còn không có tiêu tán. Liền nhìn đến Giang Thu một bước đi đến, từ trên xuống dưới đánh giá Tị Kinh thân hình. Sau đó ánh mắt dừng ở Tị Kinh dưới thân cái kia bạch sắc ngọc bồn bên trên. Miệng bên trong còn mang theo vài phần ngoài ý muốn mà hỏi. Ô, ngươi ngồi tại kia bồn trên dưới trứng đâu? Tị Kinh cái mũi đều mau bị Giang Thu khí oai. Ngươi mới đẻ trứng đâu? Ngươi cả nhà đều hạ trứng đâu? Tiếp theo Giang Thu nở nụ cười. Ngọc này bồn cũng không tồi. Về ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.